Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, 330 đảo. Thanh Lâm, hắn nhận thức Thanh Lâm. Cái nào Thanh Lâm, nên không phải là Vô Song Thần Quốc chính giữa chính là cái kia Thanh Lâm đem. Nói nhảm, ngươi không thấy được vị tiền bối này là từ đâu đi tới sao? Tự là theo Vô Song Thần Quốc, đồn đãi chính giữa, Vô Song Thần Quốc có hai vị kinh thế cường giả, tu vi đều là tên không thấy chuyện, nhưng thực lực chân chánh, lại cường đã đến cực hạn, thủ hộ giả phía dưới cơ hồ vô địch. Hai người này, theo thứ tự là Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, như thế nói đến, vị tiền bối này tự là Yêu Thiên hả? Chứ nhiều người nghị luận lên tiếng. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, một truyền 10, 10 truyền 100, Yêu Thiên danh tiếng, rất nhanh vang vọng bốn phương tám hướng. Trên thực tế, Yêu Thiên hai chữ này, từ lúc Thanh Lâm bị kích thương, hắn cùng với Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh xuất chiến thời điểm, cũng đã truyền ra, bất quá cho đến giờ phút này, Yêu Thiên danh tiếng, mới xem như triệt để truyền khắp thiên hạ. Đợi lấy ta, cái kia phần đông nghị luận chính giữa, có một đạo bình thản thanh âm, chậm rãi truyền ra, thanh âm này không biết là từ đâu mà đến, nhưng rõ ràng không phải tại giữa đám người. Hơn nữa tuy nói bình thản, thực sự lại để cho hết thảy mọi người, toàn bộ cũng nghe được rồi. Thanh Lâm, là Thanh Lâm tiền bối. Ha ha. Xem ra Yêu Thiên tiền bối cùng Thanh Lâm tiền bối quan hệ không phải là nông cạn a hát. Nói chút ít nói nhảm, Yêu Thiên tiền bối vốn chính là Thanh Lâm tiền bối bằng hữu được rồi. Cái này Vô Song Thần Quốc chính giữa, dám như thế nói với Thanh Lâm lời nói, chỉ sợ cũng tựu hắn một người. Thanh Lâm lời nói truyền ra, lại là khiến cho một hồi kích động, sát, người tựu nói một câu nói mà thôi. Tự lại để cho tất cả mọi người đem trọng tâm chuyển rời đến trên người của ngươi rồi. Lão tử còn muốn phong quang phong quang. Yêu Thiên trợn trắng mắt, chợt quay người, bước lên đệ 201 đạo cầu thang. Theo đạo thứ nhất cầu thang, đến thứ 200 đạo cầu thang, Yêu Yên tổng cộng dùng một canh giờ. Mà cái này đệ 201 đạo cầu thang, Yêu Thiên cước bộ muốn rơi xuống. Nhưng lại lộ ra có chút gian nan. Thực sự không phải là Yêu Thiên không nghĩ rơi xuống, mà là khó có thể rơi xuống. Cái kia hào quang lần nữa hiển hiện, đem Yêu Thiên hoàn toàn ba lô bao khỏa, như là đóng băng đồng dạng. Giờ phút này Yêu Thiên lòng bàn chân tựu như là dẫm phải cùng nơi cự thạch, muốn đem chân rơi xuống, nhất định phải muốn đem cái này nơi cự thạch dẫm toái. Tại thời gian chuyển rời chính giữa, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, ba canh giờ về sau, Yêu Thiên đi tới thứ 300 đạo cầu thang, đạp thiên giai hoàn toàn chính xác vô hạn, nhưng có thể tại vừa mới thành tựu tinh không chí tôn thời điểm. Liền đi tới 300 đạo cầu thang, hoàn toàn chính xác không đơn giản a hát, cái kia sơn động chính giữa, lão giả thì thào lẩm bẩm. Mặc dù là lão phu chính giữa, cũng chỉ có điều đi tới đệ 150 đảo cầu thang mà thôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Toàn bộ đệ cửu châu chính giữa, có tinh không chí tôn số lượng không thể nói nhiều. Thực sự không thể nói thiểu, nhưng kẻ cao nhất, nhưng cổ kim vãng lai. Tại vừa mới thành tựu tinh không chí tôn thời điểm, kẻ cao nhất. Cũng chẳng qua là đi tới 400 đạo cầu thang mà thôi. Mà hôm nay cái kia người, cũng sớm đã đi ra cấp 2 bản đồ. Nghe nói tại tam cấp bản đồ chính giữa, cũng đã trở thành đỉnh phong nhân vật. Rất hiển nhiên, như thật có thể đi đến một bước này. Ngày sau chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất nhiên sẽ trở thành là kinh thế cường giả. Yêu Yên thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đi đến 300 đạo cầu thang thời điểm, trên mặt của hắn cũng là chảy xuôi rơi xuống nồng đậm mồ hôi. Hắn sắc mặt cũng là có hơi trắng bệch, hô hấp, hô, hắn tiếp tục giơ chân lên bước, cái kia đệ 301 đạo đạp thiên giai ngưng tụ đi ra. Yêu thiên muốn rơi xuống, lại gian nan đã đến cực hạn. 1 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đi qua, thẳng đến nửa canh giờ thời điểm, một cước này mới xem như đạp tại đệ 301 đạo trên cầu thang. Theo đạo thứ nhất cầu thang đến 100 đạo cầu thang, yêu thiên dùng nửa canh giờ. Theo 300 đạo cầu thang đến 301 đạo cầu thang, yêu thiên cũng là dùng 1 canh giờ. Bởi vậy đó có thể thấy được, đi đến một bước này, còn muốn đi phía trước, đến cỡ nào gian nan. Đương nhiên, tuy nói gian nan, có thể yêu thiên khí tức, lại cũng tại thời khắc này, đạt đến 2 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Nếu có thể đi đến 400 đạo cầu thang, kẻ này tu vi, tất nhiên khả dĩ làm tiếp đột phá. Yêu ma hạt chính giữa, cái kia tóc đỏ nam tử thân ảnh lại một lần nữa hiện ra. Hắn chằm chằm vào yêu thiên, lộ ra cười khổ, tự giễu nói, lão phu cho đến hôm nay, hao tốn tiếp cận vạn năm thời gian, cũng không quá đáng là 3 tinh tinh không chí tôn mà thôi. Kẻ này nhưng lại tại vừa mới đột phá thời điểm, liền có khả năng đột phá 3 tinh tinh không chí tôn. Thật sự là, người so với người, tức chết người. Đồng dạng, tại lúc này vô song thần quốc một loại chỗ, cũng có một người trung niên nam tử tại cười khổ. Trung niên nam tử này đang mặc màu xanh quần áo, 4 phía thậm chí có tinh quang vờn quanh, quanh thân không có khí tức phát ra, nhưng hắn ngồi ở chỗ kia, mắt thường lại là căn bản tựu nhìn không tới. Người này đúng là vô song thần quốc duy nhất một gã thủ hộ già. Tinh quân, hắn sau khi đột phá, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành ta vô song thần quốc mạnh nhất thủ hộ già. Tinh quân cười khổ lắc đầu. Đương nhiên, loại này hư danh tinh quân sẽ không để ý. Hắn cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Ông tương đương, cũng vào thời khắc này, một đạo vù vù từ hư không truyền đến. Chỉ thấy yêu thiên bàn chân, rốt cục đã rơi vào đệ 301 đạo trên cầu thang. Ngay sau đó, mỗi nửa canh giờ, yêu thiên đều đi đến một đạo cầu thang. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ánh nắng chiều thăng lên chân trời. Một vòng màu đỏ chiếu rọi phía chân trời, đặc biệt mỹ lệ, thông thiên đường thời gian. Là một ngày, ban ngày đã qua, chỉ còn một buổi tối. Tinh quân ngóng nhìn ánh nắng chiều, nhẹ giọng nỉ non nói, yêu thiên, hy vọng ngươi có thể đi đến 400 đạo đạp thiên giai. Thậm chí siêu việt, nếu thật có thể đạt tới trình độ như vậy, ngươi liền là cả đệ cửu châu chính giữa, ngàn trăm đã qua vạn năm, thiên phú mạnh nhất chi nhân. Tới lúc đó, nghĩ đến tinh không liên minh cũng sẽ biết hướng ngươi phát ra tối cao mời. Ngươi ngày sau con đường cũng sẽ bình bước thanh vân. Thời gian từng giọt đi qua, đêm khuya đã hàng lâm. Bất quá, ở đằng kia thông thiên đường địa phương, như cũ là bị hào quang chiếu rọi như là ban ngày. Vô số người vẫn còn nhìn chăm chú. Giờ phút này yêu thiên chạy tới 323 đạo trên cầu thang, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Yêu thiên đến cùng có thể hay không bước vào thứ 400 đạo cầu thang. Yêu thiên toàn thân run rẩy chính giữa. Từng bước một rơi xuống. Mỗi một bước rơi xuống thời gian đều tăng trưởng. Theo nửa canh giờ, biến thành 1 canh giờ. Cuối cùng biến thành 2 canh giờ. Thời gian tại đây giống như chuyển rời chính giữa. Tựa hồ qua vô cùng nhanh. Chẳng biết lúc nào, sáng sớm lên không. Có dương quang bắt đầu phổ chiếu, hừng đông thời điểm, thông thiên đường bắt đầu dần dần tiêu tán. Yêu thiên cố gắng lại để cho chính mình đạp đã đến 330 đạo đạp thiên trên bậc. Đây là cực hạn của hắn, 330 đạo, cuối cùng nhất còn không có siêu việt A-hát, há lại chỉ có từng đó là không có sẽ vượt qua. Cùng 400 đạo cầu thang kém khá xa. phải biết rằng, càng về sau, thế nhưng mà vượt gian nan, 330 đảo cũng đã cực kỳ cường hoành rồi. Ngoại trừ lúc trước vị kia tuyệt thế cường giả, ai có thể làm được một bước này? Tiếng nghị luận lần nữa truyền ra, có tiếc nuối, có thở dài, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại kính nể cùng hâm mộ. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.